Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tàn nhẫn huấn luyện, mấy người nghe vậy đều trầm mặc. Đúng vậy, thời gian ngắn vậy, trừ bỏ nhường Mạnh Mộng tự mình động thủ dạy dỗ thật đúng không có cách nào. Về phần nhường Mạnh Mộng tự mình đi đưa các nàng, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Liền ấn kia hóa ăn hóa thuộc tính, lấy hiện tại thời tiết đến xem. Trên đường khả không có gì có thể cho nàng ăn, chưa ăn nàng nhưng là sẽ rất luống cuống, nàng làm sao có thể hội đáp ứng đâu. Mạnh Mộng gặp không có việc gì, liền chuẩn bị hồi phòng ngủ, nàng hôm nay chạy một ngày cũng rất mệt, hơn nữa sau hai ngày huấn luyện, nàng không thể không để cho mình đà khởi tinh thần đến. Như vậy tự nhiên liền muốn ăn nhiều ngủ nhiều, dù sao cũng ăn không mập. Mạnh Mộng rời đi sau, mấy người còn nói một lát nói, thế này mới đều tự tán đi. Bên kia kinh thành, từ Nam Ngọc Phong vào ngự thư phòng sau, toàn bộ kinh thành đều bắt đầu mạch nước ngầm dũng bắt đầu chuyển động. Tuy rằng không biết hắn vì sao tiến cung, nhưng là hắn mỗi lần tiến cung cũng chưa chuyện tốt là được rồi. Cho nên, chỉ cần hắn vừa vào cung khắp nơi nhân mã đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, lúc này đây bọn họ chẳng những không có đào thoát điệu, càng làm cho toàn bộ kinh thành đều bị huyết nhiễm đỏ. Nói ngày đó, Nam Ngọc Phong mang theo lá thư này vào cung, không để ý lúc đó hoàng thượng có phải không phải có việc. Liền trực tiếp quỳ gối ngự thư phòng cửa, vô luận như thế nào đều phải gặp hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng là giờ khóc giờ cười a. Bất quá hắn cũng hiểu biết này con trai. Có thể làm cho hắn như thế không quan tâm tiến cung thấy hắn. Chỉ sợ là lại ra đại loạn tử. Ai, thật đúng là làm cho người ta không yên a. Giúp nạn thiên tai việc vừa mới giải quyết, cư nhiên lại đã xảy ra chuyện. Năm nay thật đúng là cái thời buổi rối loạn. Hắn đối một bên đứng Từ Công Công nói. Tuyên hắn vào đi, Từ Công Công nghe vậy liền đi ra ngoài. Đối với quỳ gối cửa Nam Ngọc Phong nói. Lục gia. Hoàng thượng tuyên ngươi đi vào đâu? Nam Ngọc Phong đối với hắn gật đầu nói. Làm phiền Từ Công Công, Từ Công Công cười nói. Không dám không dám, đây là lão nô bổn phận. Lục gia xin mời, Nam Ngọc Phong đối với gật gật đầu. Liên cùng hắn một trước một sau vào ngự thư phòng. Đến bên trong mới phát hiện, bên trong còn có hai vị đại nhân. Phân biệt là Thái Phó Giang Rực Rỡ, Thừa Tướng Chu Sửa Lễ. Hắn trước hướng hoàng thượng hành lễ nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hoàng thượng mặt không biểu cảm nói, ân, đứng lên đi, tạ phụ hoàng, đứng dậy, thế này mới nhìn về phía mặt khác hai người. Đối với hai người gật gật đầu nói, hai vị đại nhân đã ở a. Hai người nhất tề hướng hắn hành lễ nói, gặp qua Lục gia, hắn cười hề hề nói, hai vị đại nhân không cần đa lễ, miễn lễ đi. Chào hỏi qua, hắn liền cũng không có lý hội kia hai người, đem trong ngực lá thư này đem ra, đưa cho Từ Công Công nói. Phụ hoàng nhi thần lần này tiến đến là có nhất chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Sự tình tiền căn hậu quả chờ phụ hoàng xem qua này phong thư liền minh bạch hoàng thượng đối với. Nghe hắn nói như thế, liền biết hắn đây là tránh kia hai người đâu. Đối với hai người nói, các ngươi trước đi xuống đi. Hai vị đại nhân nhất tề hành lễ lên tiếng trả lời. Là, thần chờ, cáo lui, chờ hai người đi rồi. Hoàng thượng thế này mới tiếp nhận Từ Công Công trong tay tín xem lên. Càng xem mày nhăn càng chặt, cuối cùng, khí đem chén trà đều quăng ngã. Vô liêm sỉ, Từ Công Công vội vàng quỳ xuống nói. Hoàng thượng bớt giận a. Nam Ngọc Phong chẳng những không khuyên ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu nói. Phụ hoàng, nếu ấn tín chung theo như lời như vậy phương Bắc biên quan chỉ sợ không lâu liền muốn rối loạn. Huống chi vẫn là lục tướng quân như vậy trung tâm nhân. Cư nhiên có người giả mạo thánh chỉ diệt bọn hắn cả nhà. Thật sự là rất vô pháp vô thiên, hoàng thượng khí quả thực ót sung huyết đều. Bất quá thân là đế vương hắn, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Hắn đối với Nam Ngọc Phong nói. Việc này từ ngươi đi cha, ta đem ngự lâm quân cho ngươi. mặc kệ tra được ai, một khi điều tra rõ, ngươi liền trực tiếp xử lý, Nam Ngọc Phong nói. Là, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định đem việc này điều tra rõ. Tuyệt không nhường những người đó tai họa chúng ta Nam Triều, hoàng thượng đối với của hắn trả lời. Rất là vui mừng, đồng thời, lại không khỏi lo lắng nói. Phong nhi a, muốn tra việc này rất là nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân a. Ai, không thể tưởng được trong triều nhiều như vậy nhân, ta vậy mà trừ ra ngươi, lại không một cái có thể tin người. Ngẫm lại đều cảm giác được buồn cười, Nam Ngọc Phong nhìn không được hắn cái kia bộ dáng. Mở miệng nói, nếu phụ hoàng thật muốn một cái có tài người, nhi thần nhưng là có cái nhân tuyển, thượng thủ hoàng tượng nghe vậy tò mò hỏi. Nga, là người phương nào nha? Nam Ngọc Phong nói, dư thị vợ chồng, bọn họ đều là có thể văn có thể võ người, mặc kệ là triều đình vẫn là biên quan, bọn họ đều không nói chơi. Bất quá bọn họ không vui phiền toái, muốn dùng bọn họ lời nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hoàng thượng nghe vậy nói. Làm sao ngươi như vậy xem trọng bọn họ, Nam Ngọc Phong nói. Bởi vì ta không chỉ là xem bọn hắn năng lực, còn có bọn họ nhân phẩm đi, hoàng thượng nghĩ nghĩ nói. Ngươi trước đi làm việc đi, việc này trẫm lại lo lắng, Nam Ngọc Phong nghe vậy chỉ biết phụ hoàng tâm động. Bất quá phụ hoàng hẳn là còn có cái gì băn khoăn đi. Hắn cười hề hề nói. Chỗ kia thần đi làm sự. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Chờ Nam Ngọc Phong rời đi sau. Hoàng thượng vẫy lui từ công công. Đối với không khí nói. Ám bộ đi thăm dò cha kia dư thị vợ chồng hai cái. Trong không khí truyền đến một tiếng là. Liền lại không một tí động tĩnh. Theo Nam Ngọc Phong rời đi. Toàn bộ kinh thành đều bắt đầu loạn cả lên, chỉ cần Nam Ngọc Phong tra được nhà ai Ngự Lâm quân phải đi nhà ai xét nhà. Một khi điều tra rõ, vô sự thả về, có việc như vậy chính là ngọ môn trảm thủ kết cục. Vẻn vẹn hai tháng thời gian, triều đình đại thần tự ít đi một phần ba, hơn nữa trong đó còn có hai cái trọng thần, xem hoàng thượng tức giận đến mỗi lần Lâm triều đều phát hỏa. Khiến cho này đại thần đều lo lắng đề phòng, hảo đang đến gần cửa ải cuối năm thời điểm, Nam Ngọc Phong rốt cục ngừng lại, bất quá không phải là chuẩn bị đình chỉ, mà là chuẩn bị phóng đại chiêu, bất quá liên lụy trong đó hoàng tử cùng đại thần, đều tra được hắn phái người đi, nơi khác đi tiếp người, hơn nữa còn là quyết định bọn họ sinh tử nhân, đáng tiếc cha không ra nhân phái tới nơi nào. Bất quá vẫn là phái người đi kinh thành ngoại chặn giết. Tân một ngày, tân bắt đầu, đáng tiếc đối với tứ tỷ muội mà nói cũng là ác mộng. Sáng sớm còn chưa có tỉnh đã bị mạnh mộng đánh tỉnh. Cả người đều vết thương lui lui, kế tiếp một ngày bên trong, càng là muốn thường thường đề phòng của nàng đánh lén. Hơn nữa còn là đủ loại vũ khí, nếu các nàng không thể phản kích, như vậy tùy thời đều có khả năng mất mạng. Mạnh mộng nói đều là thật sự, của nàng huấn luyện muốn liều mạng tài năng sống, hơn nữa còn là có năng lực liều mạng, hơn nữa các nàng cho dù là trị thương, còn muốn đề phòng dược bên trong, trong nước, cơm bên trong, thậm chí là trong phòng có hay không bị hạ độc. Một ngày qua đi, thật sự là tâm bì lực kiệt, huống chi còn có dư giật cùng mạnh nhất thường thường ra tay. Quả thực chính là từ phía đều là địch nhân. Làm cho bọn họ chút không dám thả lỏng một chút điểm mà đi. Hết chương.